Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, trang 39. Các người chơi trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, dưới tình huống như thế. Sống lại Lan vẫn là Lan sao? Sống lại NASA, vẫn là NASA sao? Chi, chi chi, chúc mừng ngài. Đi qua thuyền cứu nạn hệ thống kiểm tra đo lường. Tín nhiệm ngài NPC thân phận người chơi tỷ lệ đã tăng trở lại đến 50% trở lên. Thỉnh chú ý. NPC thân phận người chơi cùng người chơi bình thường chi gian tín nhiệm độ theo dõi. Chỉ vì tay mới phó bản trong lúc hạn định phúc lợi. Kế tiếp đem không hề bá báo. Thỉnh ngài không cần quá độ ỷ lại. Ở phó bản thông quan kết toán khi. Nếu 80% trở lên người chơi tín nhiệm ngài NPC thân phận, ngài đem đạt được gấp đôi tích phân khen thưởng kết toán. Kế tiếp, lục ngữ nông bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt, lúc trước mới vừa giải khóa NPC, NASA, thân phận khóa. Thời điểm, nàng đã từng hỏi qua máy móc bản hệ thống E616. Vì cái gì chỉ có thân phận của nàng là NPC? Đối với nàng dò hỏi, cái kia hệ thống cự tuyệt trả lời, có lẽ là lục ngữ nông làm tân nhân quyền hạn không đủ. Lại hoặc là công cộng dẫn đường hệ thống chỉ biết xử lý phó bản nhiệm vụ tương quan công việc, mà căn cứ thuyền cứu nạn hệ thống vừa mới lộ ra ý tứ. Nếu lục ngữ nông thông quan tay mới phó bản, tiếp tục tham gia mặt khác đẳng cấp cao phó bản. Nàng khả năng còn sẽ bắt được NPC thân phận, như vậy vấn đề tới. Sắm vai NPC người chơi, cùng người chơi bình thường, chi gian sai biệt là cái gì? Thuyền cứu nạn hệ thống sàng chọn cơ chế rốt cuộc là thế nào? Nếu có người chơi khác sắm vai NPC thả bị vạch trần quá. Hơn nữa người chơi cùng người chơi chi gian có ở thế giới hiện thực hoặc là thuyền cứu nạn cung cấp. Trao đổi tư tưởng nói, đẳng cấp cao phó bản người chơi bình thường có thể hay không từ lúc bắt đầu liền đối các NPC ôm có. Cảnh giác, đơn giản đổi vị tự hỏi một chút, suy diễn NPC người chơi chẳng những có thể bởi vì thân phận ưu thế thu hoạch càng nhiều tin tức. Khen thưởng, còn khả năng bởi vì không nghĩ bại lộ chính mình thân phận mà che giấu thậm chí tiêu hủy manh mối. Loại này hành vi tuy rằng không giống người sói sát người sói như vậy hung ác. Cũng đủ, nội quỷ, đến lệnh người chơi bình thường tâm sinh cảnh giác. Sinh ra thân phận thượng bài xích, lục ngữ nông đối với này nguyên bộ cơ chế vận hành logic cùng với. Tồn tại nguyên nhân phi thường tò mò, nhưng hiện tại bốn gã người chơi cùng vai hề đều ở. Nàng không thể cùng hệ thống E616 giao lưu. Cũng không thể lộ ra chính mình một chút ít không thích hợp, suy nghĩ giây lát lướt qua. Thiếu nữ mỉm cười nhìn thẳng vai hề mặt nạ, tại đây một khắc. Thuyền cứu nạn hệ thống cùng nó trong miệng nguy hiểm phần tử quả thực giống như là mặt dán mặt. Giống nhau gần, nếu lục ngữ nông lựa chọn cử báo, kia trường hợp khả năng sẽ giống đạn hạt nhân giống nhau, boom, mà nổ mạnh, a. Này thật đúng là một cái điên cuồng ý tưởng, NASA tiểu thư, Lan đột nhiên mở miệng. Lại lặp lại một lần tên nàng, so với thượng một tiếng ngọ an thăm hỏi. Này một tiếng có vẻ phá lệ chính thức, phảng phất cái gì mời khúc nhạc dạo, đêm nay, chúng ta đem ở chủ lều trại nội tiến hành chính thức diễn xuất diễn thử, ta có cái này vinh hạnh. Có thể mời ngài tham gia sao? Chương 20 mỉm cười sân dương. 20, ta cảm giác ta tựa như cẩu giống nhau. Từ cao Acrobat hồi thị trấn Mary trên đường. Bát mi lầm bầm, bọn họ phong cách cỡ nào tốt đẹp à. Chúng ta đâu? Hai cái buổi tối không tắm rửa. Không phải chạy trốn chính là chạy. Làm công còn không có hai khối tiền. Người xem nghe xong đều trầm trồ khen ngợi. Trần Chi nguyên bản trầm trọng tâm tình bị hắn về thuận miệng đánh gãy. Trên mặt biểu tình vặn vẹo thành một loại lại trầm trọng vừa muốn cười cổ quái bộ dáng. Đừng cười a. Hắc, Bát Mi Tang ủ rũ, nếu là còn có thể trở lại thế giới hiện thực, ta tuyệt đối muốn ở phát sóng trực tiếp đêm này đoạn trải qua cho người xem các lão gia nói 108.000 biến. Trần Chi, ân, tốt, người nói đúng, nhưng nàng kỳ thật cũng có thể lý giải Bát Mi tâm tình, đang xem hơn người vật trong sách NASA cùng Lan bi kịch lúc sau, lại nhìn thấy bọn họ hai cái sống sờ sờ mà đứng. Tái sinh tính đạm mạc người đều sẽ vì thế động dung, đến nỗi bọn họ hai vị có phải hay không ngày mai hoặc là hôm nay buổi tối liền sẽ hóa thân đem người chơi ngược đến ngao ngao kêu quái vật hoặc là boss, kia đều không phải giờ khắc này các người chơi muốn suy xét sự, sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời. Khom người phát ra mời thân sĩ cùng sách lên làn váy tiếp thu mời thiếu nữ. Phảng phất cách 12 năm thời gian, lại tục năm đó thanh mai trúc mã non nớt lại thiên chân ước định, cho dù bọn họ tựa hồ không có về đối phương ký ức, nhưng ít nhất, tồn tại, chính là có hy vọng. Lục ngữ nông xa xa mà nhìn vai hề rời đi bóng dáng, hắn nơi đi qua như Moses phân hải các diễn viên. Đều có thể nháy mắt nhận ra hắn, sẽ khom người vấn an, nhưng cũng đều sẽ theo bản năng ly đến càng xa càng tốt, đơn từ điểm này tới xem. Lục ngữ nông rất khó nhìn ra các diễn viên rốt cuộc là 12 năm trước người xưa vẫn là lúc sau ra. Nhập tân nhân, bọn họ giống như đều là giống nhau mà cảnh giác hắn. Sợ hãi hắn, xem hắn ánh mắt giống đang xem đãi một đầu nguy hiểm ngủ đông dã thú. Dưới tình huống như vậy, cùng vai hề thân thiết cho nhau thăm hỏi quá, NASA liền có vẻ thực thấy được, lục ngữ nông nguyên. Bản mang người chơi chạy biến đoàn xiếc đưa cơm trưa mới sàng chọn ra, lão, các diễn viên. Ở nhìn thấy nàng tới gần sau, một cái so một cái cảnh giác, làm nàng muốn tìm hiểu tin tức ý tưởng trực tiếp tan biến. Vai hề tuyệt đối là cố ý đi. Rõ ràng có thể giống tối hôm qua thao tác trung niên nữ nhân cho nàng đưa đồng vàng như vậy đưa tới lời nhắn, lại cố tình muốn ở trước mắt bao người phát ra mời phương thức lại thân sĩ lại yêu nhã cũng không được. Tuy rằng cái này hành động giúp nàng trước tiên giải quyết người chơi tín nhiệm độ vấn đề, làm NASA sống lại hợp lý hóa, nhưng cũng là đang ép nàng ở đoàn trưởng cùng vương bài diễn viên đánh cờ bên ngoài chung đứng ở hắn kia một bên. Lục ngữ nông ở trong lòng thở dài, coi như đây là ước định đại giới, nàng trở lại bán phiếu đình, thả ra nghẹn đã lâu hắc sơn dương chi xúc, để tam điều xúc tua hôm nay phá lệ sinh động. Nó đã trường đến cùng trước hai điều xúc tua không sai biệt lắm phẩm chất. Nhan sắc cũng từ nguyên bản nhạt nhẽo lột xác thành thục màu đỏ tươi, nhưng không giống nhau. Chính là, này xúc tua mỗi một viên trong mắt chung quanh đều nhiều từng vòng tròn. Dây đằng, chưa hoàn toàn thành hình ám văn. Hết chương.